Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, Thái Tử Từ. Buổi chiều, hỉ nhạc cung lớn nhất trong giáp, Thái Tử Từ bưng chén rượu lên, rất ngoại tràng hướng về phía Lão Miêu, Mã Lão Nhị bọn người nói ra, ta gọi Thái Tử Từ, Thái Văn Cơ Thái, Thanh Phong Từ tới Từ, hôm nay cảm tạ đại gia khoản đãi. Cảm tạ ha, đám người xem xét Thái Tử Từ khách khí như vậy, cũng đều nhao nhao đứng dậy cùng hắn nâng chén thăm hỏi. Bình thường hàn huyên qua đi, Diệp Lâm có ý để Tần Vũ cùng xịt xịt bồi dưỡng một chút tình cảm. Vì lẽ đó lôi kéo hai người không ngừng nói chuyện phiếm. Cạnh ghế salon một bên, Phó Tiểu Hào cúi đầu giúp ba người đổ đầy rượu tây. Nhẹ giọng hỏi một câu, Từ Tổng. Ngài hút thuốc sao? À, ta rút, cái này có. Phó Tiểu Hào lập tức cầm gói thuốc lá lên, liền muốn cho đối phương rút một cây. Không cần, ta không rút cái này. Thái Tử Từ khoát tay áo, quay đầu đánh cái chỉ tiếng động. Ghế sofa nơi cửa, một cái giỏ sách tiểu tử lập tức đứng dậy chạy tới. Động tác lưu loát móc ra hộp xì gà, dẫn đầu đưa cho Tần Vũ. Ngài hút thuốc sao? Ta không rút cái này. Tần Vũ cười khoát tay. Ngài đến một cây. Tùy Tùng rất biết mắt nhìn sắc lại xông Phó Tiểu Hào hỏi một câu. Ta không rút. Ha ha. Phó Tiểu Hào cười một tiếng. Trở lại an vị tại trên ghế salon. Tùy Tùng đem Tần Vũ bên người mấy người toàn bộ nhường một lần về sau. Cuối cùng mới đưa hộp xì gà đưa cho Thái Tử Từ. Mà cái sau thì lại ưu nhã xuất ra một cây xì gà. Cúi đầu dùng cái kéo cắt bỏ khói miệng. Tùy Tùng lập tức móc ra phun lửa cơ. Đối xì gà một trận mãnh cháy về sau. Thái Tử Từ mới ngậm lên môi hít một hơi. Đồng thời tán thán nói. Rút cái này tốt. Nhuận phổi. Ha ha. Tần Vũ cười một tiếng. Cũng không biết nên nói cái gì. Tùng Giang rất ít gặp đến cái này chơi ứng. Thái Tử Từ ngậm xì gà. Nhẹ giọng nói ra. Đi trong dương. Cầm hai bình rượu ngon. Ai? Tùy Tùng nghe tiếng lập tức chạy ra ngoài. Thái Tử Từ quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Hút lấy xì gà. Hơi có chút cầm phong phạm mà hỏi. Tần đội bình thường có cái gì yêu thích sao? Tần Vũ sững sờ. Ta. Cũng không có gì yêu thích. Trước kia thích xạ kích. Thích cất giữ súng. Nhưng bây giờ cũng không có công phu loay hoay những thứ kia. Quay lại ta đưa ngươi một cái. Kỷ nguyên năm trước kiểu cũ nhờ thẻ lép ép súng. Tông chuôi cái chủng loại kia. Thái Tử Từ cười nhẹ nói ra. Bằng hữu của ta cũng thích thứ này. Nhà hắn cái gì tốt súng đều có. Ta đi tùy tiện cầm. Vậy không tốt lắm ý tứ. Không có chuyện. Ngô Địch, Lâm tỷ bằng hữu, liền là bằng hữu của ta. Thái Tử Từ tùy tiện trả lời một câu về sau. Quay người hô. Vũ Vũ, ai, ở đây. Người đem ta bao đem ra. Được, một cái tiểu tử sau khi đứng dậy, cũng cầm lên một cái màu đen xách tay. Cất bước đưa tới, Thái Tử Từ sau khi nhận lấy, cúi đầu mở ra khóa kéo. Từ bên trong xuất ra một cái phi thường tinh xảo cái hộp nhỏ. Đưa tay đưa cho Tần Vũ nói ra. Lão Khanh băng chủng, ta bạn của khu 8 theo Liên minh châu Âu EU bên kia cầm về liệu. Tìm đại sư khai quang về sau. Xin mời Ngọc Quan Âm, phi thường linh nghiệm. Tần Vũ nghe tiếng tiếp nhận hộp gấm, đưa tay mở ra xem, xác thực nhìn thấy bên trong trưng bày một vị so hộp diêm nhỏ một chút Ngọc Quan Âm. Mà lại hắn mặc dù không hiểu phỉ thúy cái gì, nhưng cũng có thể xem hiểu cái này liệu giá trị, óng ánh sáng long lanh, không có một chút tạp sắc, thứ này hiện tại cơ bản cũng không tìm tới, chỉ có kỷ nguyên năm trước hàng tích chữ. Dùng nhất khối thiếu một khối. Thái Tử Từ cười nói ra. Ngươi cầm mang đi. Coi như là cái quà ra mắt. Cái này quá quý giá. Tần Vũ cũng không nghĩ tới cái này suỵt suỵt. Có thể hào phóng như vậy. Vẫn là câu nói kia. Ngô Địch cùng Lâm tỷ bằng hữu, liền là bằng hữu của ta. Giữa chúng ta không cần khách khí. Thái Tử Từ kiên trì nói ra. Ta bình thường không có gì yêu thích khác. Trừ thứ này bên ngoài. Vậy liền còn lại đánh bài bài. Nghe một chút rap. Tần Vũ nghe tiếng nhìn về phía Diệp Lâm. Cái sau cười trở lại. Từ từ tấm lòng thành. Người liền cầm lấy đi. Vậy liền cảm ơn. Tần Vũ cẩn thận nhận lấy. Bưng chén rượu lên nói ra. Ta không thể báo đáp a. Hết sức đem dược tiến sự tình làm xong. Lời nói này đến giờ tử lên. Thái từ từ ánh mắt sáng lên. Dược tiến làm xong. Làm sao đều được. Nói xong hai người đụng chén sau uống một hơi cạn sạch. Két két, cửa phòng mở ra. Trước đó xuống lầu lấy rượu tùy tùng. Mang theo cái cặp da nhỏ đi đến. Lập tức xoay người ngồi xổm ở đá cẩm thạch bên cạnh bàn. Từ bên trong xuất ra sạch sẽ bạch khăn trải bàn. Hai bình hộp gỗ chứa rượu đỏ. Cùng các loại cái chén. Tỉnh rượu khí cụ. Theo thay đổi hoa văn. Từng kiện bày tại trên mặt bàn. Bên cạnh lão Miêu đều thấy choáng. Thẳng bẹp lấy miệng nói ra. Ngươi xem một chút người ta. Đi dạo kỹ viện đều mình mang khăn trải bàn. Mang chén. Thật ti em giảng cứu. Ngươi nói chuyện chú ý điểm. Thế nào như vậy sững sờ đâu. Mã lão nhị cười quát lớn một câu. Chân chính bức vương tới. Ta muốn lui khỏi vị trí hàng hai. Lão Miêu xấu hổ. Người đi qua cùng hắn trò chuyện hai câu a. Từ Dương cười trở lại. Dẹp đi đi. Cái này suỵt suỵt. Ta là hàng phục không được hắn. Lão Miêu lắc đầu. Ghế sofa trung ương. Thái từ từ nhìn xem Tần Vũ. Nhẹ giọng nói ra. Tổng công ty tại Phụng Bắc tất cả tài chính. Ta một cái điện thoại liền có thể giọng động. Tần huynh. Ngươi ngay ở phía trước làm rất tốt. Tài chính cùng thiết bị cái gì? Ta vài phút liền có thể giải quyết. Vậy nhưng quá cảm tạ. Tần Vũ mặc dù cảm thấy cái này thái tử. Từ có chút yêu trang bê. Nói chuyện cũng hơi có chút lớn. Nhưng tóm lại là cái có thể tiếp xúc người. Vì lẽ đó cũng rất khách khí trở lại. Chúng ta nhất khối ra sức. Đem sự tình làm xong. Có ngay. Thái tử từ cười xong tùy tùng phân phó nói. Nâng cốc toàn tỉnh lên. Ta cảm giác đêm nay lại tới trạng thái. Khai nguyên khu cảnh ti. Nhị đội trưởng cầm một đống lớn tư liệu. Bấm cục trưởng điện thoại. Uy, cục trưởng. Ta theo ngài hồi báo một chút. Chủ yếu nghi phạm đã nói ra. Nhị đội trưởng nhẹ nói. Phương hướng nào? Cục trưởng hỏi. Thu tiền dẫn đầu gây sự người. Tổng cộng có 12 cái. Chúng ta thuận lợi bắt được 6 người. Mà ở trong đó chỉ có một cái là có thể cùng thượng tầng phát tiền người tiếp xúc thượng. Nhị đội, trưởng nhẹ giọng nói ra. Theo hắn giao phó, cho bọn hắn lấy tiền. Là ta khai nguyên khu nghị hội lưu nghị viên. Cái nào lưu nghị viên? Lưu Hiền, nhị đội trưởng nhẹ giọng trở lại. Cục trưởng trầm mặc nửa ngày lại hỏi. Lưu Hiền là tự mình cho bọn hắn tiền sao? Cái kia không có. Tiền là theo Phụng Bắc một cái công ty mậu dịch đánh tới. Nhị đội trưởng lập tức trả lời nói. Trước mắt ta đã để người đang điều tra cái công ty này. Hẳn là rất nhanh liền có kết quả. Người lập tức chuẩn bị bắt Lưu Hiền. Đồng thời muốn tổ chức nhân thủ. Chuẩn bị đi Phụng Bắc bắt cái công ty này chủ yếu cao tầng. Cục trưởng lập tức làm ra bố trí. Nhị đội trưởng sững sờ. Chuyện này không cần lên trên báo cáo một cái sao? Báo cáo, tin tức khẳng định liền lọt. Cục trưởng nhíu mày trở lại. Đối đãi du hành vụ án. Chúng ta khai nguyên khu có tự mình làm chủ quyền lực. Người trực tiếp xử lý là được. Tốt, ta hiểu được. Cứ như vậy, tiếng nói rơi. Hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Hỉ nhạc cung bên trong. Tích lanh canh. Một trận chuông điện thoại vang lên về sau. Tần Vũ cười xông thái từ từ lên tiếng chào. Cầm điện thoại liền đi tới ngoài phòng khách. Có chuyện gì không thể trong phòng nói. Vừa mới tới cửa Chu Vĩ. Lập tức ghé vào Tần Vũ bên tai nói ra. Khai nguyên khu bên kia có động tác. Nghe nói có một cái dẫn đầu gây sự người. Đã nôn. Theo hắn giao phó. Sai xử hắn người là khai nguyên khu nghị hội lưu nghị viên. Chuẩn xác không? Tần Vũ nhíu mày hỏi một câu. Chuẩn xác, ta một cái sắt từ cho ta tin tức. Chu Vĩ gật đầu lên tiếng. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Lập tức cầm điện thoại đi đến một bên. Ngay lập tức bấm Ngô Địch dãy số. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.